Phán quan, chương 99, góc truyện audio.com, chương 99, thanh điểu, tức thần điểu, truyền tin bày tỏ tâm tình nhớ nhung. Dịch bơ, quỷ núi, áo choàng màu đỏ thắm, kiểu hình dung này không thể không khiến người ta nghĩ đến Trần Bất Đáo năm đó. Chưa kể Tạ Vấn cũng vừa mới nhắc tới xong, lần đó anh không về núi suốt một thời gian dài là vì nán lại khe núi này. Nhưng Văn Thời lại cảm thấy có hơi quái lạ. Nghe nội dung câu chuyện của mấy người trong miếu, lý do ngọn núi hoang này có lời đồn quỷ núi là vì đèn đuốc trên núi không chỉ thắp sáng một lần, hầu như cách vài năm sẽ có người dừng chân ở đó. Những lần đó, đều là Trần Bất Đáo ư, trong nhận thức từ nhỏ đến lớn của đám đệ tử ruột bọn họ, mỗi khi Trần Bất Đáo xuống núi một mình thì chắc chắn là đi giải lồng, giải xong một cái sẽ giải tiếp cái khác chứ ít khi dừng chân ở nơi nào đó, nói gì tới chuyện luôn đến một nơi cố định. Nếu anh nhanh chóng quay về thì chính là trời yên biển lặng, không có lồng lớn nào. Nếu mãi chưa về, vậy thì xảy ra loạn lạc, quá nhiều người bần cùng khốn khổ đột ngột rời bỏ thế gian. Điều này hệt như việc mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây trở thành một quy luật bất biến. Chưa từng có ai suy nghĩ quá nhiều hay nghi ngờ về nó. Cho dù là Văn Thời cũng chỉ đứng trên cành tùng cao cao mỗi ngày, ngóng trông phía cuối con đường núi hoặc nhân lúc không ai chú ý quăng mấy nhánh cây, sử dụng phương pháp phù kê. Một, gà đến không thể gà hơn để tính xem người kia tới nơi nào, bao lâu nữa mới quay về núi. Một, phù kê, một cách bói, các thầy cũng sẽ lấy bút gỗ đào vạch vào mâm cát. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ còn một số chuyện mà bọn họ không hề hay biết. Sao ông biết bóng dáng mình trông thấy là quỷ núi? Người trong miếu thêm chút củi khô vào đống lửa, vẫn tiếp tục chủ đề kia. Cứ mặc đồ đỏ là tính à, biết đâu là người qua đường nghỉ chân thì sao, giống như chúng ta ấy. Đúng rồi đó, một tên khác chắc là kẻ nhát gan, sống chết không chịu tin lời đồn về quỷ núi, vội hùa theo. Vùng này thường đổ mưa kết sương, mùa đông lại lắm tuyết, mỗi lần kéo dài vài ngày đến xe ngựa còn khó đi, bị kẹt trong núi là chuyện cơm bữa. Kể cả tôi với ông bây giờ lượn lờ trong sương mù thì cũng dọa được khối người. Tôi đoán đó là lý do xuất hiện lời đồn quỷ núi. Người lớn tuổi hơn kia chép miệng, xua tay nói. Ờ mấy cái cậu này. Một kẻ quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài như tôi mới trông thấy bóng người đã phao tin có quỷ núi được chắc. Nhất định còn lý do khác nữa mà. Kể thế nào, sương mù trong khe núi càng ngày càng dày, không khí bốc lên mùi ẩm ướt. Ánh lửa ở miếu thổ địa trở nên lờ mờ trong màn sương mù giống như đám lửa ma chơi nhảy múa. Người kia thấp giọng nói, cái ngày thấy quỷ núi là khi trời sắp hửng sáng, cũng tầm tầm bây giờ tôi nghe thấy tiếng quỷ khóc. Thật hay đùa đấy, chính xác 100%. Nhiều người lắm, tiếng già trẻ pha trộn vào nhau, âm thanh ấy đáng sợ khỏi phải bàn. Một giọng nói mơ hồ truyền tới từ bên đó. Bóng của người kia đổ nghiêng trên nền đất trong miếu thổ địa, bị cánh cửa uốn cong thành một vệt méo mó, ngón tay chỉ vào sâu trong khe núi. Sau đó tôi không dám chợp mắt tí nào. Quỷ khóc, lời này khiến Văn Thời nghĩ tới một vài thứ. Dẫu sao ngày bé hắn cũng vì Trần Duyên quấn thân mà phải nghe tiếng chúng quỷ than khóc không biết bao nhiêu lần. Góc truyện audio.com. Hắn thoáng chạm được vào cánh cửa đáp án, đang định chứng thực với Tạ Vấn bên cạnh thì lại nghe thấy người trong miếu thổ địa kể tiếp. Trong núi cực kỳ yên tĩnh, đám người trong miếu dường như mê mẩn lắng nghe, giữ trật tự không cắt ngang. Thế là cả núi chỉ còn lại giọng điệu khàn khàn của người lớn tuổi kia. Không chỉ vậy còn nữa, nghe nói khi quỷ núi xuất hiện không được cùng người khác lên núi. Giọng nói kia tỏ vẻ thần bí, bởi vì đường lên núi sẽ trở nên kỳ quái, thường đi mãi. Cậu sẽ phát hiện chỉ còn lại một mình, khoảnh khắc dứt lời, ba gương mặt người thò ra từ bên cạnh cửa miếu thổ địa, con ngươi tròn trịa mở to không có tia sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Văn Thời. Đồng tử Văn Thời co rút, dây rối trên tay siết căng. Một tay hắn chặn ngang trước người, gió sắc thổi quanh sợi dây tạo thành xoáy lốc. Tay còn lại tóm người bên cạnh, ngờ đâu chỉ bắt được một làn sương ẩm ướt. Tạ Vấn, Văn Thời giật mình quay đầu, bên người trống trơn. Không chỉ Tạ Vấn đứng sóng vai với hắn mà cả Hạ Tiểu Trốn sau lưng và Trương Bích Linh theo qua đây đều biến mất. Hệt như lời người trong miếu thổ địa kể, đi mãi, không biết từ khi nào chỉ còn lại một mình. Ba cái bóng đột nhiên kéo dài vụt qua đôi mắt, ba gương mặt người kia đột ngột nhào về phía Văn Thời, cần cổ trắng bóc như rắn, miệng ngoác tới tận mang tai, thè lưỡi phun. Xì xì, mắt thấy ba cái lưỡi đỏ au sắp liếm lên mặt, Văn Thời đanh mặt trở tay kéo một phát. Lập tức nghe, vút, một tiếng, mấy chục sợi dây rối sắc bén quét tới xuyên thủng sương mù và gió núi, xiết quanh cái cổ dài như rắn kia. Chớp mắt tiếp theo, bọn chúng đầu một nơi thân một nẻo chia thành mấy khúc. Sương máu bốc lên, mùi tanh dì sắt tràn ngập khắp nơi. Mấy cái cổ quái đàn ấy đổ ập xuống đất, nháy mắt hóa thành vũng bùn màu đen nhanh chóng tràn ra, chúng nuốt chửng cỏ cây trong núi, chẳng mấy chốc đã đến bên chân Văn Thời. Không hổ danh là lồng của Trương Đại Nhạc, ngay cả những thứ này cũng mang bóng dáng của Huệ Cô, khiến người ta nhớ tới Trương Đại Nhạc khoác lên mình bộ da của con chó bò vào trong xương đen cuồn cuộn như con nhện. Văn Thời ghê tởm không thôi, ngay cả một giọt máu cũng không muốn bị dính phải. Hắn trưng gương mặt ghê tởm vội vàng lùi xa khỏi vũng bùn đen. Sau khi tránh xa một khoảng, Văn Thời điều khiển dây rối định khuấy tan vũng bùn sền sệt bên đó, ai ngờ lại thấy tốc độ lan rộng của vũng bùn chậm dần. Nó hệt như sinh vật sống thăm dò về phía trước, sau đó dừng bước như e ngại thứ gì đó. Văn Thời nhìn chằm chằm vũng bùn một hồi, đột nhiên cảm giác sau gáy khẽ thổi một trận gió lạnh. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn, phía sau là khe núi sâu hun hút, chỗ cao cách màn sương là hai ánh đèn đuốc trông như một đôi mắt đang lặng lẽ theo dõi bên này. Ngay sau đó, từ nơi sáng ánh đèn đuốc truyền tới tiếng quỷ khóc thê lương văng vẳng. Tiếng quỷ khóc kia thấp thoáng, pha tạp không biết bao nhiêu giọng nam nữ già trẻ. Khoảnh khắc nghe thấy nó, Văn Thời cảm giác trong đầu đau nhói như sát muối róc xương. Hắn vô thức giơ tay xoa bóp một bên huyệt thái dương, cắn chặt hàm răng. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó không phải sự đau đớn chân thật, chỉ là tiếng quỷ khóc kia quá đỗi quen thuộc khiến hắn nhớ về những âm thanh Trần Duyên quấn thân ngày trước dẫn tới cơ thể hình thành phản xạ có điều kiện mà thôi. Vì sao lại nghe thấy tiếng quỷ khóc quen thuộc ở nơi này? Gocchuyenaudio.com. Vì sao những tiếng khóc ấy cực kỳ bi ai như đang chuẩn bị lên đường? Có lẽ người khác không để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt nhưng Văn Thời thì khác. Bởi thế rất lâu về trước Trần Bất Đáo từng nói với hắn rằng mỗi một sợi Trần Duyên đều có âm thanh riêng biệt. Nếu như để ý lắng nghe sẽ phát hiện ra khi con giải lồng, hòa tan Trần Duyên, tiện ai đó rời đi, những tiếng gào thét than khóc chọc thủng màng nhĩ đều sẽ mang theo hàm ý giải thoát chứ không hề đáng sợ cũng không đến mức khó nhịn. Văn Thời nghe thấy chúng từ trong tiếng quỷ khóc, hắn run rẩy nửa buổi, đột nhiên nhanh chân đi về phía hai ánh đèn đuốc. Người kia từng nói khe núi này có hơi giống núi Tùng Vân, không khí hanh thông, linh khí dồi dào. Dựa theo cách nói trong sách ngày trước thì nơi này có thể nuôi người hoặc là nuôi trận. Nhưng nơi này vẫn có chỗ khác với núi Tùng Vân có rừng tùng xanh bạt ngàn, nơi này lại là rừng trúc. Chính là loại trúc thẳng cao vút trên thân cành có hoa văn loang lổ thoạt nhìn giống những gương mặt người quái dị, lá trúc rậm rạp tùm gần như không chừa kẽ hở, chúng vững vàng dùng cành lá của mình bao phủ chặt chẽ màn xương. Mặt người, trùng điệp cộng thêm sương mù dày đặc đúng là một trận pháp hình thành từ thiên nhiên, thêm chút mánh khóe là có thể khiến người ta mãi mãi không vào được trong khe núi sâu. Nhưng Văn Thời vào trong rồi, không biết hắn đi bao lâu, tránh bao nhiêu lối rẽ che mắt cuối cùng cũng thấy được một mặt hồ tĩnh lặng và một gian nhà đơn sơ xuyên qua khe hở lá trúc. Khi đó trời đã tảng sáng, dưới sắc trời lờ mờ, Văn Thời trông thấy căn phòng kia hé mở phát ra tiếng. Kẹt, một bóng người cao ráo cúi đầu bước ra. Anh mặc áo trong trắng như tuyết, khoác áo ngoài màu đỏ tươi. Vạt áo không đóng cẩn thận để lộ cần cổ gầy gò tái nhợt, yết hầu nhô lên rõ rệt. Anh đeo chiếc mặt nạ nửa sống nửa chết trong sương mù dày đặc và bóng đêm ảm đạm thoáng mang tới cảm giác như ma quỷ. Trần Bất Đáo, cánh môi Văn Thời khẽ run rẩy, giọng nói bị gió át đi. Hắn trông thấy Trần Bất Đáo đứng trước cửa nhà, hơi thở bệnh tật quanh người còn nồng đậm hơn cả hiện tại. Đó là dáng vẻ Trần Bất Đáo chưa bao giờ để lộ tại núi Tùng Vân, hệt như anh vừa trải qua chuyện gì đó tiêu tốn linh thần và sinh lực của bản thân dẫn tới không che giấu nổi vẻ mệt mỏi uể oải, nhưng lại vẫn đứng thẳng người như tùng núi trúc xanh. Anh xắn tay áo bào rộng lớn để lộ một phần cổ tay. Đường tĩnh mạch xanh tím ló ra khỏi tay áo, chạy dọc từ cổ tay tới mu bàn tay, vì nước da xanh xao ốm yếu nên trông anh có hơi yêu dị, nhìn thấy cũng hơi phát hoảng. Nhưng hình như bản thân anh không thấy điều ấy, chỉ cử động ngón tay vài lần. Từng sợi khí đen thoát ra khỏi đầu ngón tay, chậm rãi tụ thành một áng sương mỏng ngay trước mặt anh. Trần Bất Đáo nhìn đám sương qua lớp mặt nạ, chợt mở miệng nói một câu. Giọng nói anh rất trầm, trong tiếng gió mơ hồ không rõ, nhưng Văn Thời lại biết anh đang nói gì. Rõ ràng hắn không nghe rõ nhưng hắn lại biết Trần Bất Đáo đang nói gì. Trần Bất Đáo nói với áng sương đen rằng, ta thay hắn tiễn mọi người đi. Tai Văn Thời ù đi, hắn lại nghe thấy tiếng quỷ khóc quen thuộc dù chỉ hơi thấp thoáng. Thế cho nên khi ấy hắn khó phán đoán được mình nghe thấy thật hay là chợt nhớ chuyện cũ mà thôi. Thật ra dù là kiểu nào cũng không quan trọng nữa, khi Văn Thời nghe thấy tiếng khóc đã hiểu rõ cảnh tượng mình trông thấy. Gocchuyenaudio.com. Đó là Trần Duyên đã từng trói buộc hắn cả ngày lẫn đêm, chúng rơi vào trong trận tẩy linh sau mỗi lần bị hắn lột sống, cuối cùng được Trần Bất Đáo gánh lấy. Rồi vào một ngày nào đó, khi nắng mai lấp ló, Trần Bất Đáo thay hắn hóa giải chúng, thay hắn tiễn đưa những người trong Trần Duyên rời đi. Thật ra nếu tính toán kỹ càng thì trong đó có lẽ có cả người nhà thật sự của hắn. Ngày trước tòa thành kia bị tàn sát chỉ còn núi thây biển máu, nếu như không có những người đó đè lên che chắn, vùi hắn ở dưới cùng thì có khi hắn cũng chẳng đợi được Trần Bất Đáo. Trong đó có lẽ còn có cả bản thân hắn, có tham lam hận thù và ham muốn của hắn, có chấp niệm và sự lưu luyến khó nói thành lời. Hắn trông thấy Trần Bất Đáo vươn tay gom chút xương đen, nháy mắt tiếp theo xương mù biến thành một đám thanh điểu vỗ cánh bay về phía chân trời mờ sáng. Tựa như văn thời biến chút Trần Duyên còn sót lại của Thẩm Kiều ngày trước thành cành mai trắng vậy. Một con thanh điểu trong số đó khá đặc biệt, nó rớt lại cuối cùng, lượn vòng quanh Trần Bất Đáo một lúc lâu rồi mới bay đi, khi đi còn đánh rơi một cọng lông chim xanh biếc. Trần Bất Đáo nhìn cọng lông chim kia thoáng bần thần rồi vươn tay đỡ lấy. Anh dựa bên cửa cầm lông chim cụp mắt nhìn hồi lâu mới nắm chặt trong lòng bàn tay. Sách vở ngày trước có nhắc thanh điểu tức thần điểu truyền tin bày tỏ tâm tình nhớ nhung. Hai, thanh điểu hay chim xanh là một loại thần điểu trong thần thoại Trung Quốc cổ đại. Theo truyền thuyết là sứ giả báo tin của Tây Vương Mẫu. Trong văn học thanh điểu là sứ giả đưa thư, người đời sau coi nó là vật mang đến sự cát tường. Khách chương.